mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, ngươi cho rằng lão tử nghĩ ngăn cản a? Còn có chính là, Chu Nhã Khiết nha đầu này, cũng quá không có suy nghĩ đi. Trước đó không phải nhường nàng chạy trước đi tìm mỹ nữ sư phụ tới cứu mạng của lão tử a? Làm sao đến bây giờ còn không đến? Nhà đầu này không phải là lạc đường a đậu đen rau muống. May mắn lão tử không có trông cậy vào nàng a. Không phải vậy lời nói liền mẹ nó thật ngốc bức. Không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm lập tức liền dự định đi. Đợi lát nữa Tô Tĩnh Nhu cùng Hạ Vũ Hàm ca ca không chừng đều muốn đến. Đợi tiếp nữa lời nói. Không có chuyện còn có quỷ. Nhớ kỹ trước đó mỹ nữ sư phụ liền đã thông báo. Theo đầu giá hội sau khi ra ngoài, liền đi trung tâm dược trang tìm nàng. Nhưng là trong lúc này dược trang, đi như thế nào đâu? Lão tử cũng là lần đầu tiên tới nơi này, còn không quá quen thuộc đường đây này. Thanh Nguyên Thành trung tâm có phải hay không có cái dược trang? Lưu Phàm Phàm tùy tiện hướng về phía cái người qua đường rất bình tĩnh câu hỏi. Vâng, là, người qua đường này vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm ánh mắt quét tới. Lập tức cũng có chút sợ hãi. Lúc trước nơi này phát sinh cái gì? Người qua đường này là thấy Triệt Triệt để. Gặp qua hùng hài tử. Còn không có gặp qua có thể gấu đến lợi hại như vậy. Dẫn hồn 4-5 lần nặng người. Kia thật là nói giết liền giết a. Mà lại, Hạ Vũ Hàm tại cái này Thanh Nguyên Thành bên trong, danh khí cũng là cực lớn. Bởi vì tại Thanh Nguyên Thành bên trong, đồng dạng có Hạ Thị gia tộc quản lý Hằng Thiên Dược Trang. So lúc trước tại Mộc Nguyên Trấn còn muốn càng lớn, dược phẩm cũng là càng thêm đầy đủ. Mà Hạ Vũ Hàm thân là Hạ Thị Dược Trang đại tiểu thư. Tại toàn bộ Thanh Nguyên Thành bên trong, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Nhưng, cái này tiểu thí hài, không phải là không có chút nào đem Hạ Vũ Hàm để vào mắt. Đồng thời, còn trực tiếp là ngay trước mặt mọi người, không hề cố kỵ Hạ Vũ Hàm thân phận thể diện, đem nàng quần áo cho xoắn nát. Dạng này cử động, lập tức liền để bốn phía lòng người thực chất vì đó sợ hãi. Người qua đường này tranh thủ thời gian cho Lưu Phàm Phàm chỉ cái phương hướng. Một mạch nói hết ra, ngươi hướng cái hướng kia đi chính là, lại hướng đi vào trong một chút cự ly, liền có thể trông thấy. Thanh Nguyên Thành trung tâm dược trang gọi Hằng Thiên Dược Trang. Rất dễ thấy, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đi qua, rất nhanh liền đến Thanh Nguyên Thành trung tâm dược trang, đi vào. Quả nhiên đủ lớn, đủ khí phái, trang hoàng nhìn qua rõ ràng so Mộc Nguyên Trấn cái kia dược trang đẹp mắt nhiều. Bất quá, trên đường đi hắn ngược lại là suy nghĩ một sự kiện. Cho tới bây giờ, mới có điểm nghĩ thông suốt. Cái này dược trang, cũng là gọi Hằng Thiên Dược Trang. Cái kia danh tự không phải liền là cùng Mộc Nguyên Trấn cái kia dược trang đồng dạng a? Chẳng lẽ lại cái này Hằng Thiên Dược Trang, kỳ thật tại rất nhiều địa phương cũng có mở chi nhánh. Ai không đúng, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ sự tình. Đây chẳng phải là tương đương nói đúng là, Hạ Vũ Hàm cũng là cái này Dược Trang đại tiểu thư. Nàng mới vừa nói đi Dược Trang tìm hắn ca ca, có thể hay không, chỉ chính là cái này Dược Trang. Tê liệt. Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Lão tử cái này không phải là chủ động tặng đầu người tới đi. Bỗng nhiên, dược trang bên trong trên bậc thang truyền đến một đạo vội vã mang theo vài phần tiếng thúc giục âm. Ca, người cũng đừng cho vị kia quý khách giới thiệu dược tài. Trước giúp ta một chút đi. Người nhanh lên, người kia không chừng còn tải. Đơn giản quá ghê tởm. Ốc ngày. Chính là Hạ Vũ Hàm thanh âm. Cái này còn mẹ nó thật sự là Hạ Vũ Hàm dược trang. Còn không có đến Lưu Phàm Phàm tới kịp có phản ứng gì. Một giây sau, Hạ Vũ Hàm cũng đã là xuống tới. Ngẩng đầu, liền trông thấy Lưu Phàm Phàm. Lập tức, Hạ Vũ Hàm sắc mặt đột biến, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lửa giận, nắm thật chặt nắm đấm cũng đang phát run. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật là có bản lĩnh, ta còn không có mang ta ca đi tìm ngươi, ngươi thế mà còn chủ động tìm tới cửa, ngươi thật đúng là cuồng a. Ngay sau đó, Hạ Vũ Hàm liền hướng về phía trên bậc thang người nói câu: ca, ngươi xem, ta liền nói hắn rất ngông cuồng đi, trước đó tại trên đường cái vũ nhục ta còn vũ nhục đến không đủ, lại đuổi kịp cửa muốn vũ nhục ta đến, quá làm giận. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền mắt trợn tròn, lần này là thật mẹ nó xong con bê a, muốn đi nhưng có chút không kịp, thế mà còn tìm tới cửa đến, thật lớn lá gan. Một tiếng nổi giận, một cái nhìn qua chừng 20 nam tử nhanh chóng từ trên thang lầu đi xuống. Đây chính là Hạ Vũ Hàm anh của nàng. Lưu Phàm Phàm đã lạc ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong anh của nàng thực lực không ra thế nào đất a. Thiên nhãn mở, nhân vật Hạ Ngọc Phong, thân phận Hạ thị gia tộc đại thiếu gia, võ tu dẫn hồn thất trọng, trạng thái đang giúp em gái Hạ Vũ Hàm thu dọn tiểu lưu manh trên đường. Tiểu lưu manh, nói là lão tử a, mẹ nó, lão tử lúc nào thành tiểu lưu manh, làm sao cũng muốn gọi đại lưu manh a, nhiều bá khí a, gọi tiểu lưu manh thật không có mặt mũi. Dẫn hồn thất trọng, vừa nhìn thấy Hạ Ngọc Phong võ tu đẳng cấp thời điểm, Lưu Phàm Phàm trong lòng liền lộp bộp một cái, cái này mẹ nó động thủ, cái này nha còn không đồng nhất bàn tay chụp chết tự mình a. Lập tức hoảng, Thanh Nguyên Thành bên trong người võ tu cũng quá mẹ nó cao đi, sớm biết rõ lão tử nói cái gì cũng không tới Thanh Nguyên Thành, quả thực là đến tặng đầu người a. Hắn chính là bên đường đùa giỡn ngươi cái kia tiểu lưu manh. Trông thấy Lưu Phàm Phàm thời điểm, Hạ Ngọc Phong rõ ràng sững sờ một cái, chỉ vào Lưu Phàm Phàm hướng Hạ Vũ Hàm hỏi, hắn mới như thế chút điểm lớn, ngươi không phải là lầm đi, chấm ngoặc kép, đúng đúng, lầm, ta đơn thuần đi ngang qua, đã không có việc gì, vậy ta liền đi ha. Lưu Phàm Phàm quay người liền muốn chuồn đi, ca, đừng buông tha hắn, chính là cái này tiểu thí hài. Vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm muốn chuồn đi, Hạ Vũ Hàm lập tức liền kêu đi ra, ô, một cái chút điểm đại hài tử, lại có như thế cường hãn thực lực. Hạ Ngọc Phong hừ hừ, hồn lực run run, trong nháy mắt chính là ngưng tụ cùng một chỗ, lấy một loại thăm dò tính tư thái, hướng về phía Lưu Phàm Phàm đổ xuống mà ra. Mẹ nó, ngươi đây là ức hiếp tiểu hài tử a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lập tức liền ngăn cản. Hạ Ngọc Phong sắc mặt lập tức biến, trong ánh mắt, trong nháy mắt chính là lóe ra từng đợt sát khí. Ta tự nhiên là không muốn khi dễ tiểu hài tử, ngươi nếu là không ngăn cản lời nói, không chừng ta sẽ đem ngươi trở thành tiểu hài tử buông tha ngươi. Nhưng ta dùng là dẫn hồn ngũ trọng ngụy uy áp, ngươi lại có thể ngăn cản xuống tới. Hiện tại ta tin tưởng, ức kiếp muội muội ta người kia, quả nhiên chính là ngươi. Cỏ, nói cái gì lời nói? Ngươi cho rằng lão tử nghĩ ngăn cản a? Lão tử cũng không muốn ngăn cản, nghĩ trang một hồi người bình thường a? Nhưng mẹ nó, ngươi dùng là dẫn hồn ngũ trọng uy áp a đại ca. Lão tử nếu là không ngăn cản lời nói, trực tiếp liền bị ngươi đè chết cũng. Cùng lúc đó, Lưu Vũ Phong uy áp trong nháy mắt tăng cường, giống như là ngập trời hải khiếu, hướng về phía Lưu Phàm Phàm chính là bổ nhào tới. Một bên cái bàn đều khó mà chống cự lại uy thế như vậy, nhào nhào bị chấn động đến vỡ nát. Lưu Phàm Phàm cơ hồ đã là đứng ở nơi đó nhắm mắt chờ chết. Loại này cường độ uy áp, lão tử còn đánh cái rắm a, còn không bằng trực tiếp chờ chết thoải mái một chút. Tê liệt, lão tử trước đó không có bàn giao tại Tô Tĩnh Nhu kia nữ trong tay,